Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 728. Chương 728 chương 17 xuất phát, Triệu Nhân nói lên đi nước Mỹ mua sắm máy móc sự. Nhưng là đối với ở nước Mỹ phương pháp cùng an toàn thượng biểu kỳ lo lắng. Tư Đồ Duy nói, chúng ta người Hoa ở nước Mỹ tuy rằng cũng no chịu kỳ coi. Nhưng là thắng ở đoàn kết, thông thường tới nói, nước Mỹ người thường là sẽ không chọc chúng ta hồng môn người trong. Việc này Triệu tiên sinh không cần lo lắng, các ngươi muốn mua sắm cái gì máy móc, Triệu Nhân kỳ thật đối nhà máy điện, nhà máy phân hóa học xây dựng quy hoạch đồ, và sở cần máy móc cùng dây chuyền sản xuất cũng không quen thuộc. Là cái người ngoài nghề. Ngược lại những cái đó thiết kế đồ tất cả đều là cái này thiên tài nữ nhi họa. Triệu Thanh Y nhận được Triệu Nhân ánh mắt, từ nàng bao chung lấy ra nàng muốn thiết bị danh sách. Nàng trước giới thiệu thủy điện xưởng thiết bị, tiểu thủy điện xưởng ở 70 đến 80 niên đại hoang vắng nông thôn đều không biết có bao nhiêu. Kỹ thuật khó khăn không cao, quản lý cũng không có khó khăn, thử nhập khẩu thành bộ thiết bị sau. Nếu ở đất thục rơi xuống đất thuận lợi, mà nàng lại có tiền, lại nhưng lục tục nhập khẩu, hoặc là đất thục dân quê dân vì phương tiện sinh xưởng sinh hoạt. Ở tụ mệt tài chính sau, nàng có rảnh giúp thôn trấn xây dựng tiểu thủy điện xưởng cũng là một cái nghiệp vụ. Hơn nữa có thể mở rộng nàng lực ảnh hưởng, Triệu Thanh Y dùng đồ văn kết hợp phương pháp giản yếu nói tua bin nước. Chủ văn cùng điều tốc khí bị tuyển quy cách kích cỡ. Phát hiện Tư Đồ Duy cũng có chút không hảo ý, hắn giống như cũng không hiểu là money nàng mới thu lời nói. Nói, cái kia, có lẽ cũng không nhất định là này đó quy cách, bọn họ đào thải cổ xưa thiết bị, ta có thể đi nhìn xem có hay không dùng. Hữu dụng nói chuyện giá cả, tài chính cho phép điều kiện hạ, có bao nhiêu ta thu nhiều ít. Tân thiết bị giá cả khẳng định cao, chúng ta Triệu gia chỉ sợ đều ở tạp tiền không kiếm tiền. Cũng nhận không nổi, Tư Đồ Duy thấy nàng sẽ không nghiên cứu kỹ thuật. Giảng một ít hắn không có tiếp xúc quá đồ vật, sẽ không xấu mặt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tư Đồ Duy nói, nếu mua cũ thiết bị, có thể hay không ảnh hưởng sử dụng. Triệu Thanh Y nói, cũ thiết bị luôn có cái giá, mua tới có thể ma sửa. Đáng thương chính là chúng ta trồng hoa hiện tại sợ là liền cái đinh đều phải nhập khẩu. Thiết bị cái giá nơi nào sinh sản đến ra tới. Còn có nhà máy phân hóa học thiết bị. Chúng ta cũng phải đi nhìn Semonser Triệu Thanh Y vốn dĩ muốn làm phân ure. Đáng tiếc phân ure bước đầu tiên là muốn lấy ra dị chan. Không có cái này sản nghiệp liên thượng du cung ứng liền không khả năng sinh sản. Hơn nữa dị chan bảo tồn vận chuyển điều kiện quá cao. Vốn là thường xuyên phát sinh hóa học sự cố, không thích hợp chiến tranh thời kỳ. Thuộc tỉnh có đại lượng lân khoáng thạch, tạm thời suy xét phân lân. Tư Đồ Duy nói, các ngươi cho ta điểm thời gian. Ta tưởng chờ nước Mỹ phương diện hồi, Triệu Thanh Y nói. Điện báo phí thực quý, hiện tại điện báo phí có thể so đời sau đường dài điện thoại đắt hơn. Tư Đồ Duy không cấm mỉm cười, cô nương này nghiêm trang nói những cái đó sự nghiệp, giống tiêm máu gà giống nhau, lúc này rồi lại như vậy phong cách đột nhiên thay đổi. Tư Đồ Duy sớm tại bọn họ đi trước thuộc tỉnh khi liền viết phong trường tin đi nước Mỹ. Hiện tại phỏng chừng cũng có thể thu được, lúc này lại phát điện báo, chờ nước Mỹ phương diện gửi điện trả lời. Nhìn xem đường có đồng ý hay không hắn toàn lực chi viện Triệu Thanh Y cái này nhiệt huyết học sinh. Tiểu xã đoàn công tác, lúc này Đông Bắc chiến sự đại cục đã định, Đông Bắc quân là toàn diện thất bại, Đông Bắc địch sau kháng chiến cũng đang đứng ở thung lũng thời kỳ. Mà quả phủ lại liên tiếp phát lực ở bên trong tranh tài mạt. Cái này làm cho đại bộ phận người Hoa đều có chút ý kiến. Những cái đó lực lượng quân sự nếu dùng cho kháng chiến. Đừng nói đánh chết 10 cái kẻ xâm lược, liền tính đánh chết một cái cũng tốt hơn giết chết hơn 1.000 thượng vạn đồng bào. Nếu Hồng Môn Kiều chúng tiếp nhận Hưng Dân Xã cách mạng ý kiến. Chi viện lực lượng có điều nghiêng, nàng cũng không đến mức một cái tuổi thanh xuân tiểu cô nương lại vất vả như vậy. Giữa trưa thời gian, đầu bếp chuẩn bị tốt phong phú yến hội, Tư Đồ Duy kính cẩn mời Triệu Nhân tay trái ghế trên. Chính hắn bồi ở đầu đầu, mà Triệu Thanh Y ngồi ở Triệu Nhân hạ đầu. Triệu Nhân nhìn xem này nam tử khí độ, xác thật là so Chu Thịnh hiếu thắng đến nhiều. Chu Thịnh tuy rằng cũng đối nữ nhi thành tâm thành ý. Chính là hắn chỉ là một cái không dành thế sự, bị Chu gia phú quý nuôi lớn công tử ca, không phải không có chủ kiến, nhưng là khuyết thiếu kiên trì. Nếu nữ nhi chỉ là muốn làm thiếu nãi nãi, Chu gia còn thích hợp nàng, nhưng là nàng có như vậy chí hướng cùng báo quốc nhiệt tình, Chu gia liền quyết không thích hợp. Chu Thịnh có thể làm được vì ái chờ đợi, nhưng làm không được gánh vác, cũng là cá tính cho phép. Liền như Hồng Lâu Mộng Trung giả Bảo Ngọc, thiệt tình thích Lâm Đại Ngọc, nhưng là hắn cái gì đều làm không được. Đây cũng là có lịch duyệt trưởng bối xem người góc độ cùng thiếu niên thiếu nữ bất đồng. Tư Đồ Duy còn khai sâm panh, liên tiếp chiều cha vợ kính rượu. Triệu Nhân tâm lý thấu lượng, thấy hắn không ngại nữ nhi bất an với thất, còn tận lực duy trì. Nhưng tưởng hắn ra thất đủ để xứng Triệu gia, là cái con rể người tốt tuyển, cũng cố ý thúc đẩy. Vì thế khách và chủ tận hoan, Triệu Thanh Y nào biết đâu rằng còn có Triệu Nhân loại này phụ thân. Không phải cái loại này luyến tiếc nữ nhi gả phụ thân, sẽ không xem đối nữ nhi cố ý nam nhân đều không vừa mắt bắt bẻ. Cho nên chỉ đương trong yến hội phụ thân thái độ đều là bình thường xã giao. Lúc này có sở cầu đến nhân gia trên đầu, cho nên mới thân thiết ba phần, tiễn đi Triệu gia cha con. Tư Đồ Duy tâm tình cực hảo, nghĩ điện báo, đi điện báo cục. Tư Đồ Duy ngày hôm sau liền thu được Mỹ Châu khẳng định hồi phục. Cũng tỏ vẻ tổ phụ đã thu được hắn đi tin, đối Triệu Thanh Y cứu quốc tư tưởng cùng hành động thực cảm thấy hứng thú. Tư Đồ Duy nghĩ thầm, quả phủ nếu hiện tại cường điệu với nội chiến, hắn ở quốc nội cũng không có đại sự. Hắn là Mỹ Châu sinh ra, nhưng là đã có 5 năm không có trở về xem qua trưởng bối. Hắn tự mình bồi bọn họ đi một chuyến nước Mỹ, nhưng dẫn bọn hắn trông thấy người trong nhà. Việc này nhưng từ từ mưu tính, vì lý tưởng phấn đấu khi, cũng không thể đã quên cá nhân đại sự. Nàng hẳn là minh bạch, chỉ cần hai nhà cố ý thanh toán, hai người cùng chung chí hướng, nàng còn có thể gả ai, hoặc là như vậy đều không được nói. Ta là đến có bao nhiêu kém, hoàn toàn làm không động tâm, nàng hoàn toàn không thích ta đâu. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Duy đều vui vẻ lên. Lúc sau, hắn lại ngược hướng bái phỏng Triệu gia một hồi, nói Bắc Mỹ gửi điện trả lời việc, như thế một thương định, định ra mua gần nhất đi Bắc Mỹ vé tàu, đúng là 10 tháng hạ tuần sơ. Việc này vẫn là Tư Đồ Duy càng quen thuộc, thác cho hắn tới mua phiếu. Tiếp theo mấy ngày, Triệu gia đều ở vì phụ nữ hai muốn rời nhà sự làm chuẩn bị. Triệu Nhân muốn đem quản lý cùng sinh ý xã giao tạm thời giao cho Triệu Thanh Dương trong tay. Đang ở bọn họ xuất phát đi nước Mỹ 3 ngày trước. Lại là quê quán ly sông biển gần Tô Lâm phản hồi sông biển. Lúc này nàng phụ thân mẫu thân các huynh trưởng đều tới. Đúng là Triệu Thanh Dương lừa dối Tô gia kiêu ngạo tài nữ Tô Lâm tạm nghỉ học. Bọn họ còn lý giải vì Tô Lâm bị Triệu Thanh Dương lừa tâm. Này có mấy cái hỏi trách chi ý, Triệu gia đương nhiên hảo sinh tiếp đãi. Tô phụ Tô mẫu thấy Triệu gia ở sông biển cũng có uy tín danh dự. Mà Triệu Thanh Dương tuấn tú lịch sự, trong lòng mới thoáng bình phục một chút, chuẩn bị hảo hảo nói chuyện. Vừa hỏi dưới, Triệu gia ở sông biển rất tốt cơ nghiệp, xác thật chuẩn bị tây rời. Triệu thị phu thê điên cuồng mà duy trì đại nhi tử đại nữ nhi tạm nghỉ học. Tô gia mới hoàn toàn tin tưởng Triệu gia cũng không phải cố tình muốn gạt nhà bọn họ nữ nhi. Tô phụ cũng là nghe qua nữ nhi bị Triệu Thanh Y tư tưởng tẩy, sau đầu theo như lời một ít lời. Nói, không cấm nói, Triệu tiên sinh, các ngươi Triệu gia thật sự muốn từ bỏ sông biển hảo điều kiện đi Tây Bộ sao? Triệu Nhân nói, Tô tiên sinh, hiện tại ta nói như vậy khả năng nói chuyện giật gân. Ngươi là không có trải qua quá 3 năm trước đây sông biển hội chiến. chưa từng nghe qua hoa nhân đạn pháo thanh, không có loại này cảm thụ, nhưng là ngươi xem Đông Bắc biến cố sao, lại có hoa Bắc biến cố, tưởng lại bào chế đúng cách, chiến tranh hơn phân nửa là không thể tránh được, có thể làm những việc này, có lợi cho tương lai quốc chiến, chúng ta liền muốn đi làm ẩn đi về phương diện khác, Bắc Bình kỳ thật cơ hồ vô hiểm nhưng thủ, liên tiếp chiến tranh, ta sợ không biết nào một ngày, mau đến hài tử không kịp trốn trở về, ta tình nguyện hắn về trước tới làm này đó, Tô Phụ không cấm suy nghĩ sâu xa. Nếu Bắc Bình xuất hiện, Triệu Thanh Dương là nam tử còn tốt một chút, như nữ nhi này đa dạng tuổi, càng thêm nguy hiểm mà ni hai nhà thẳng thắn thành khẩn trò chuyện với nhau. Ngôn cập bọn họ sắp sửa đi theo tiểu tư đồ tiên sinh đi nước Mỹ sự. Làm Ngô Châu vọng tộc Tô gia cảm thấy không có khả năng giống Triệu gia. Tư đồ gia người đều là ngốc, tự nhiên tạm thời nghỉ ngơi hỏi trách tâm tư. Loại này trong ngoài nước tình thế hạ, kinh Tô gia ở lâu một cái đường lui. Thật sự phát sinh nhưng cứu lại Tô gia, mà không phát sinh nói. Nữ nhi đi rồi này một bước, Tô gia kết giao Triệu gia. Hồng môn cùng thuộc tỉnh đại nhân vật cũng có ý nghĩa. Vì thế, không khí hòa hoãn rất nhiều. Lại nói mặt khác ba người tình huống. Lục Hạc Hiên trở lại Bắc Bình, liền vừa Triệu Thanh Y lấy, Hưng Dân xã, danh phụ Phàn Tôn tiên sinh tam, dân, chủ, nghĩa tinh. Thần viết đi Hưng Nông Cường dân cường quốc lộ tuyến cực kỳ thực tiễn hành động, văn chương cầm đi. Yến Kinh Đại học lại giao lưu, đến nỗi luận đánh lâu dài lý luận văn chương, liên lụy quá lớn. Không đến thời điểm không thể công khai truyền bá, các sinh viên đọc sách xã đoàn thác ấn truyền đọc, mặc kệ trong đó có bao nhiêu người bị Hưng Dân xã văn chương cùng kiến giải đả động. Nhưng là như thế nhất châm kiến huyết châm kim đá hiện tại phong trào văn hóa mới thậm chí năm đó. Cách mạng tệ đoan mới lạ văn chương mỗi người đều muốn kiến thức cùng thảo luận. Nhất thời cũng là giấy lạc dương đắt giá. Nếu Triệu Thanh Y muốn thu tiền nhuận bút bản quyền phí, chỉ sợ cũng có thể phát điểm tiểu tai. Triệu Thanh Y còn đồ văn kết hợp trích dẫn chứ danh thùng nước nguyên lý đoàn bản hiệu ứng cùng. Tám loại diễn biến, đem trồng hoa cái này quốc gia quốc lực so sánh thùng gỗ. Mà dân chúng bình thường trạng thái đúng là kia khối đoàn bản. Chỉ có giải quyết nhất cơ sở dân sinh ấm no, cái này đoàn bản mới có thể biến trường. Loại này vượt mức quy định mới là ánh mắt làm người cảm giác mới mẻ. Bọn học sinh nhiệt liệt thảo luận, cũng có cùng giáo thụ học giả nhóm đi được gần học sinh đem này văn chương cầm đi cho bọn hắn. Semonser này ở Bắc Bình văn hóa giới cũng khiến cho không nhỏ hoành động. Một tháng sau, Lục Hạc Hiên là cùng trong nhà công đạo rõ ràng lại muốn Nam Hạ cùng Triệu Thanh Dương hội hợp. Cũng đã làm kẻ hèn 6 cá nhân, Hưng Dân xã, và người sáng lập Triệu Thanh Y ở Bắc Bình trường cao. Đảng Trung Hoa văn hóa giới khai hỏa tên tuổi, đương nhiên còn có bọn họ 5 cái bạn cùng trường đồng học hưu học đi làm chuyện này cũng mang theo. Một chút truyền kỳ sắc thái, cũng có không ít học sinh ngo ngoe dục dịch, sinh ra noi theo chi tâm, nhưng cũng khuyết thiếu một cái cơ hội, như Vương Bằng Đào. Hứa Lệ Chân cũng không phải cái gì an phận người. Nháo ra động tĩnh không có Lục Hạc Hiên cái này cực độ tự làm ngũ cùng theo đuổi tự mình lực ảnh. Hưởng người như vậy đại, lại cũng là đem bọn họ tư tưởng ở quê quán tuyên truyền một lần. Chờ này ba cái gậy thọc cứ trở lại sông biển khi. Triệu Thanh Y, Triệu Nhân, Tư Đồ Duy đã thân thái bình dương địa giới, liên tục nửa tháng biển rộng mênh mang. Hơi ẩm hãy còn trọng, Triệu Nhân cũng đã năm gần 50, liền có chút bất kham loại này hàm ướt, vẫn là Triệu Thanh Y mang theo chút ngải cứu công cụ cùng ngải diệp. Cấp phụ thân đi đi ướt, Triệu Nhân một bên cảm thấy chính mình thành tiểu bạch thử. Một bên trong lòng lại sinh nghi, chính mình nữ nhi sẽ đồ vật có phải hay không quá nhiều một chút. Nàng đến tột cùng là từ đâu học được? Từ trước hắn ngẫu nhiên cũng nghĩ đến cái mở đầu, lại không dám suy nghĩ sâu xa, lúc này ở trên thuyền rảnh rỗi không có việc gì, không cấm liền miên man suy nghĩ lên, nhưng nói nàng là yêu nghiệt, chính là nàng thông minh, kiên trinh, ái quốc, hiếu thuận, không sợ gian khổ, nếu như vậy nữ tử đều là yêu nghiệt, như vậy toàn trồng hoa chỉ cần có 1% người là loại này yêu nghiệt. Trồng hoa cũng không có người dám khinh, sâu sắc mà nghĩ tới một lần sau, Triệu Nhân lại cảm thấy là tội lỗi, thầm nghĩ, tử bất ngữ quái lực loạn thần, vì sao phải xem thường nữ nhi đâu? Liền bởi vì nữ nhi quá có khả năng liền xưng không phải chính mình nữ nhi. Chẳng lẽ nữ nhi vô năng hắn liền muốn vui mừng không thành? Triệu Thanh Y dẫn theo thùng dụng cụ ra Triệu Nhân khoang. Nghênh diện gặp được Tư Đồ Duy, hỏi cập Triệu Nhân tình huống thân thể. Triệu Thanh Y nói, không có trở ngại, người già và trung niên thường quy bệnh trạng mà thôi, Tư Đồ Duy nói. Như vậy ta liền an tâm rồi. Triệu cô nương muốn hay không ra khoang đi đi một chút? Sắp mặt trời lặn, muốn hay không đi xem? Cũng hảo, đãi ta phóng hảo thùng dụng cụ tử tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.